Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, ba lần tính sai, tần tinh thân hình, trong lúc bất chợt liền từ khối kia vận trên đá biến mất, mà ngay sau đó, liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ tại đồng thời vang dội, sáu gã thanh liệt. Đã từ cất giấu thần hư vô bên trong rơi xuống mà ra. Hơn nữa mỗi người biểu tình đều là giống nhau như đúc. Cặp mắt trợn tròn, mang trên mặt vẻ mê mang. Mà khi bọn hắn chỗ mi tâm, đều có một cái phong ấn. Sáu người này, thậm chí ngay cả tần tinh tướng mạo cũng không có thấy rõ. Đã bị tần tinh trong nháy mắt phong ấn. Bất quá. Bọn họ vẫn chưa có chết. Tàng đồng cảm ứng chi lực đối với người Liệp Minh tộc lại nói vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là tại loại này đàn săn trong nhiệm vụ, lẫn nhau đều là ẩn thân khắp các nơi, nhưng mà có thể thông qua tàng đồng lẫn nhau cảm ứng được đối phương vị trí. Cho nên Dương mở một lần phối hợp ăn ý săn giết. Nhưng là bây giờ loại cảm ứng này lại là trở thành bọn họ gánh nặng. Nhắc tới sáu người này bị phong ấn thật là thập phần oan uổng, bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ đến lần này mục tiêu săn giết vậy mà cũng sẽ có được tàng đồng. Tần tinh lôi đình này một bản xuất thủ, nhất thời chấn nhiếp sáu người khác, cũng để cho mỗi người bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì dấu trạng thái. Lần lượt từ hư vô bên trong nổi lên. Bất quá, bọn hắn cũng đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, thậm chí đều căn bản không nhìn bị phong ấn này sáu gã tộc nhân, mà là từ trong miệng mỗi người phát ra một tiếng quát chói tai. Tán, sáu người hóa thành sáu đạo quang mang, lần nữa biến mất, mà đồng thời, bọn họ cũng mỗi người thu liễm tàng đồng cảm ứng chi lực. Trong lòng bọn họ đều có suy đoán, sợ rằng chính là bởi vì thiên tần cướp đi tộc nhân mình tàng đồng, cho nên trong tộc mới sẽ phái ra ngũ liệp đến tiến hành săn giết. Lại thêm tần tinh xuất thủ, chứng minh thực lực của hắn tất nhiên cực cao. Cho nên bọn họ lựa chọn phân tán ra, muốn nhờ vào đó kéo dài thời gian, chờ đợi đại bộ đội đến nơi. Chỉ tiếc, dấu hiệu quả cũng là căn cứ vào thực lực bọn hắn đến quyết định. Liền Trung Thụy cất dấu, tại 10 trượng phạm vi bên trong đều không cách nào lừa gạt được tần tinh. Càng không cần phải nói mấy người bọn hắn rồi. Rầm rầm rầm. Tần tinh thân hình như gió vậy, ở mảnh này nhóm thiên thạch trong qua lại phiêu đãng, mà mỗi xuất hiện ở một chỗ, tất nhiên sẽ phát ra nặng nề âm thanh, cũng liền đại biểu có một người thanh liệt bị nó phong ấn. Vừa vặn trong nháy mắt, 12 tên thanh liệt, chỉ còn lại kia lão giả cầm đầu vẫn hành động tự nhiên, còn lại 11 người. Toàn bộ bị phong ấn lên. Kỳ thực, lão giả ngay từ lúc hạng 8 tộc nhân bị phong thời điểm, đã lựa chọn lui bước, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, mình không phải là tần tinh đối thủ, càng không thể nào kéo dài thời gian. Như vậy dĩ nhiên là tẩu vi thượng sách. Đồng thời, đối với tần tinh không giết tộc nhân mình, chỉ là lựa chọn đưa bọn họ phong ấn, trong lòng cũng là cảm thấy vẻ không hiểu, thậm chí cảm thấy có khả năng hay không là tần tinh không dám giết tộc nhân mình. Tuy rằng tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà bên tai lại truyền tới tần tinh kia không nhanh không chậm âm thanh. Nếu đến săn giết thiên mỗ còn chưa chết, ngươi cứ như vậy ly khai, trở về làm sao phục mệnh, ngươi tìm chết. Lão giả tâm thần kịch chấn, hàm răng khẽ cắn, một đạo tam sắc quang mang vòng xoáy lập tức từ sau lưng nổi lên, hướng về tần tinh cấp bách tiến lên. Nếu như nói lúc trước không có thu liễm cảm ứng chi lực là hắn lần đầu tiên tính sai, như vậy hiện tại chính là hắn lần thứ hai tính sai. Đương nhiên, đây vẫn không được oán hắn. Muốn oán, chỉ có thể đi oán bọn họ tộc trưởng hòa trưởng lão. Cũng không có đem thiên tần tình huống cặn kẽ cáo nói cho bọn hắn biết. Đối với loại này quang mang vòng xoáy, Trương Thụy đã thi triển không biết bao nhiêu lần. Mặc dù nói lần này cũng không có bất kỳ kẽ hở, nhưng mà hướng theo tần tinh cặp mắt hỏa diễm xuất hiện, nhẹ nhàng thoải mái liền từ trong vòng xoáy xuyên qua. Hơn nữa một chỉ điểm tại rồi lão giả mi tâm nói: cho các ngươi một cái còn sống cơ hội. Lão giả thân thể lại lần nữa run nhẹ, nhìn trước mắt cái này từ đầu tới cuối ngay cả mặt mũi sắc đều không có biến hóa chút nào nam tử trung niên, trong lòng xông ra một chút sợ hãi, nhưng lại bên ngoài mạnh bên trong yếu nói: ta không cần một cái con mồi cho ta cơ hội gì, coi như ngươi giết ta, nhưng mà tộc nhân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngươi chạy không khỏi tộc ta săn giết. Tần tinh lại là căn bản không để ý tới hắn, tự ý nói ra: thiên mẫu có thể để cho ngươi mang theo người bộ tộc của ngươi còn sống trở về đi. Nói cho các ngươi biết tộc trưởng, nếu mà hắn chịu vứt bỏ đối với thiên mẫu săn giết, như vậy thiên mẫu cũng sẽ không làm khó Liệp Minh Man tộc. Sở dĩ tần tinh hạ thủ lưu tình, cũng không có trực tiếp đánh chết đây 12 người, cũng là bởi vì hắn là thật không muốn cùng Liệp Minh Man tộc là địch. Dù sao cùng một cái cường đại tộc đàn là địch, tuy rằng tần tinh không sợ hãi, nhưng là tuyệt đối sẽ lãng phí hắn đại lượng thời gian, thậm chí bỏ ra đại giới không nhỏ. Quan trọng hơn là tần tinh cân nhắc đến cổ hâm nhụy, Liệp Minh Man tộc sau lưng là bờ bên kia, mà cổ hâm nhụy cũng là đến từ ở bờ bên kia. Mặc dù nói cho tới bây giờ tần tinh cũng không biết cổ hâm nhụy cùng mình rốt cuộc là hữu vẫn là địch, nhưng là bất kể nói thế nào, tiểu cô nương này đối với mình hạ thủ lưu tình, thậm chí đem thiết thất cốt đao giữ lại, hơn nữa còn cho mình, liền hướng về phía cái này còn đao chi tình, tần tinh cũng nguyện ý cho Liệp Minh Man tộc một cái cơ hội. Nhưng mà tần tinh mà nói và hắn phong ấn 11 cái tộc nhân hành vi, chính là để cho lão giả bộc phát chắc, tần tinh phải không dám cùng mình là địch. Nghĩ đến điểm này, lão giả tâm lý sợ hãi nhất thời quét một cái sạch, ngược lại hóa thành cười lạnh nói: nếu mà ngươi thật không muốn cùng chúng ta là địch mà nói, như vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất tự mình cùng chúng ta đi một chuyến, vậy là ngươi không đáp ứng. Ha ha ha, lão giả cất tiếng cười to nói: nói cho ngươi biết, một khi bên trên tộc ta danh sách săn giết, như vậy thì là không chết không thôi kết quả. Cho dù hoang chủ Minh Tôn ra mặt vì ngươi nói giúp, cũng không có dùng. Nếu mà ngươi không muốn bị hành hạ mà nói, ta khuyên ngươi nhanh chóng tự sát. Chỉ muốn ngươi chết rồi, chuyện này mới tạnh kết thúc. Lão giả hơi dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra hung mang nói: đương nhiên, nếu mà ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đặc biệt là dám giết người của tộc ta mà nói, như vậy đến lúc đó, coi như ngươi chết, chuyện này cũng không cách nào kết thúc, bởi vì ngươi thuộc quyền tộc đàn, thân nhân ngươi, chỉ cần có liên quan với ngươi tất cả, toàn bộ đều phải bị tộc ta săn giết. Đây là lão giả lần thứ ba tính sai. Nguyên bản tần tinh là thật muốn cho lão giả này một cái còn sống cơ hội, nhưng mà lão giả lời nói này chính là đem chính hắn cho đưa tới một cái đường không trở lại. Sao động đến tần tinh nghịch lân, Tần Tinh bận bình tĩnh nói. Nói như vậy, chỉ có ngươi Liệp Minh Man tộc săn giết người khác. Người khác lại không thể ngược lại săn giết ngươi Liệp Minh Man tộc rồi sao? Đúng là như vậy, hiểu rõ. Tần Tinh gật đầu một cái nói. Vậy vừa mới mà nói, tính ta không nói. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, cổ tay hắn một chiêu, một phiến mặt đất màu đen trực tiếp xuất hiện ở 12 cái thanh liệp cùng hắn dưới người mình. Ong ong ong, minh thổ chấn động phía dưới, xuất hiện mấy chục vòng xoáy, trực tiếp đem kia 11 gã bị phong ấn thanh liệp thôn phệ. Ngay sau đó, một khỏa lại một khỏa ánh mắt, bất ngờ từ minh thổ thuộc về bên trong bay ra, rơi vào Tần Tinh trên tay. Nhìn đến một màn này, đặc biệt là Tần Tinh trong tay chất đống, giống như bảo tháp một dạng mấy viên ánh mắt, lão già sắc mặt nhất thời đại biến. Ngươi, hắn há có thể không nhìn ra, kia 11 gã tộc nhân chẳng những trong nháy mắt bị Tần Tinh đánh chết, hơn nữa bọn họ tàng đồng, vậy mà cũng bị Tần Tinh mạnh mẽ tước đoạt. Về phần tước đoạt mục đích, căn bản không cần hỏi. Tần Tinh muốn thôn phệ những này tàng đồng. Cho đến lúc này, lão giả cuối cùng cũng hiểu rõ. Tần Tinh không giết mình, có lẽ có đừng nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi Liệp Minh Man tộc. Tần Tinh nhìn đến lão giả nói, ta có tộc đàn, có thân nhân, có hảo hữu, tuy rằng bọn họ đều đã quên đi rồi ta. Bất quá dù vậy, ta cũng sẽ không để cho bọn họ được đến bất cứ thương tổn gì. Cho dù là uy hiếp, cũng không được. Dứt tiếng, lão giả mi tâm, đột nhiên nổ tung một đóa màu đen máu bắn tung. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.